Thưa quý vị và các bạn, tiếp theo chương trình di chuyển toàn bộ video nội dung bộ truyện Mao Xuân Đổi Quỷ những tập đầu từ kênh Nghe Chuyện Ma sang kênh Hải Đăng Mê Chuyện Hơn Mê Gái trong buổi phát ngày hôm nay. Kênh Hải Đăng Mê Chuyện Hơn Mê Gái sẽ phát lại từ tập 69 đến tập 88 của bộ truyện Mao Xuân Đổi Quỷ. Thưa quý vị và các bạn, đây là chương trình phát lại. Những bạn nào đã xem rồi thì không cần thiết phải xem và bỏ qua video này. Những bạn nào đang xem và đang xem mới thì hãy cho Hải Đăng xin một like, để lại bình luận động viên nhé. Hải Đăng xin chân thành cảm ơn. Song song cùng với việc phát lại thì chúng tôi vẫn đọc các tập mới để phục vụ quý vị và các bạn đang theo dõi một cách nhất quán và thuận lợi nhất. Hải Đăng xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ mời các bạn lắng nghe Mao Sơn Đổi Quỷ tập từ 69 đến 88 nội dung phát lại. Mao Sơn Đổi Quỷ tập 69. Không sao, chờ ta đem toàn bộ quỷ nơi này bắt lại, xua tan quỷ khí, vậy là được rồi. Diệp Chi Thu nói. Được, tối nay ta xem ngươi bắt quỷ thế nào. Lữ Tuyết cười nói. À, tối nay xem ta bắt quỷ sao? Diệp Chi Thu gật đầu một cái. Lữ Tuyết giận dữ. Nghĩ sai gì à? Ta nói xem thủ đoạn của ngươi bắt quỷ, sau đó nghiên cứu một chút, nhìn xem có thể làm cách nào tăng lên đạo hạnh của ngươi không? Hi hi, ta chỉ đùa chút thôi, đừng có nóng giận. Diệp Chi Thu nói. Ta không có rảnh để tức giận cùng ngươi. Thôi, đi thôi. Lữ Tuyết nhếch miệng cười. Đám người cùng đi về hướng triền núi, tiến về phía thôn nhỏ. Rõ ràng cảm giác gần ngay trước mắt, nhưng khi đi lại thấy nó xa ngút tầm. Mọi người từ đầu thôn phía đông tiến vào, thả chậm bước chân, một đường xem xét, tìm kiếm chỗ ở thích hợp. Từ đầu đông đến đầu tây, Diệp Chi Thu đếm hết thảy có 7 gia đình. Nhưng mỗi nhà đều không có người ở, căn phòng đều trống vắng. Có phòng đã khóa cửa lại, có phòng đến cửa sổ cũng đã bị phá hủy. Dạng thôn này khẳng định là bởi vì giao thông không tiện, tình trạng kinh tế quá kém, cho nên toàn bộ đã di chuyển tập thể, lưu lại những phòng cũ này. Có thể là những thôn dân kia không nỡ rời bỏ, để lại nơi này làm kỷ niệm. Xem từng nhà, Diệp Chi Thu cùng Lữ Tuyết lựa chọn được một nhà. Gia đình này có 4 căn phòng ở. Trung gian rộng mở làm nhà chính. Cả hai đầu đều là phòng ngủ, điều kiện hơi tốt một chút. Người ta trên cửa treo khóa, Diệp Chi Thu cũng không khách khí, trực tiếp nảy ra. Trong nhà còn thừa một chút đồ dùng đơn giản, bàn, ghế, nồi bát song chảo, còn có 2 cái giường gỗ. Diệp Chi Thu và Vương Hàm tranh thủ quét dọn phòng. Đầu tiên tôi dọn một gian phòng ngủ để Lữ Yên nghỉ ngơi. Sau đó Diệp Chi Thu lại chuẩn bị bên ngoài để ở lại mấy ngày. Không đủ đồ dùng hàng ngày, liền lấy từ những nhà khác, Diệp Chi Thu cũng không khách khí, đi đảo quanh mấy nhà thu lượm những đồ cần dùng. May mà đem theo rất nhiều đồ ăn vặt dùng được trong mấy ngày, không thì mọi người sẽ phát sầu trong nơi hoang vu hẻo lánh này. Bận rộn đến xế chiều, cuối cùng mọi người đã thu dọn xong. Lữ Tuyết đi nhóm lửa đun nước sôi trong một cái nồi sắt, pha tách trà lớn gọi mọi người đến nhấm nháp. Diệp Chi Thu bưng bát trà đứng trước cửa phòng, một bên dò xét bốn phía. Lữ Tuyết hỏi, tối nay ngươi dự định hành động như thế nào? Khai đàn là một cái đạo tràng đơn giản, đem toàn bộ quỷ nơi này dẫn tới, sau đó một mẻ hốt gọn cứu Đàm Tư Mai ra. Diệp Chi Thu nói. Lữ Tuyết gật đầu. Vậy thì tốt rồi, chúng ta tối nay đều không hành động, nhìn xem thủ đoạn của ngươi thế nào, để ta nghiên cứu Mao Sơn thuật của ngươi. Được, một lời đã định. Diệp Chi Thu gật đầu. Đối phó với 10 tên quỷ này, Diệp Chi Thu vẫn có niềm tin. Dù sao đạo hạnh của mình hiện tại đã tăng lên rất nhiều. Lữ Tuyết cùng Vương Hàm chuẩn bị cơm tối, Diệp Chi Thu thì chuẩn bị bố pháp đàn. Cái gọi là pháp đàn nhưng lại rất giản dị. Phía trên bàn bày 3 cái chén nhỏ làm lư hương, thêm hương nến. Nói chung là có hình hài giống pháp đàn là được rồi. Sau bữa tối, trong làng có quỷ ảnh dần dần xuất hiện. Cái thôn này kỳ thật hoang phế đến 3-4 năm. Những tên quỷ kia không biết từ nơi nào, nhìn thôn hoang vắng không người, liền ở đây nấn ná, đem nơi này biến thành ổ quỷ của mình. Ngưu tầm ngưu, má tầm má. Nơi này quỷ khí ngày càng nhiều, liền hấp dẫn những cô hồn dã quỷ đi ngang qua, dần dần biến thành quy mô lớn như hiện tại. Hứa Triệu Lân nói nơi này có 10 tên quỷ, nhưng chỉ là những tên quỷ lợi hại nhất. Còn những cô hồn dã quỷ khác, số lượng cũng lên đến vài trăm quỷ ảnh. Hiện tại, đám người Diệp Chi Thu đã biến thành kẻ lạ xông vào. Nhóm quỷ nơi này tất nhiên là không có vui, đã sớm bắt đầu giám thị. Chỉ là sắc trời còn chưa tối hẳn, nên nhóm quỷ chưa rõ ràng nội tình Diệp Chi Thu, nên không dám tùy tiện ra tay. Sau khi ăn cơm tối xong, Lý Tuyết mang theo Lữ Yên cùng Vương Hàm đi xem Diệp Chi Thu khai đàn. Diệp Chi Thu bố trí pháp đàn xong, đốt hương nến lên, bắt đầu niệm chú: Đại đạo động huyền ư, luyện chất vào tiên chân, luyện thành kim cương thể, tam bảo tại ngọc kinh, đại từ người nhân tòa, phổ độ u hồn, cứu khổ đồng tử, tay cầm hoa phiên, siêu sinh siêu độ cô hồn, sớm sớm siêu thoát, quy y đạo kinh sư tam bảo, không rơi vào trầm luân. Âm dương linh lay động, kinh văn vừa tụng lên, quỷ ảnh bốn phương tám hướng lập tức chậm rãi bay tới, trốn ở chỗ âm u, mắt nhìn Diệp Chi Thu cùng pháp đàn. Diệp Chi Thu làm như không thấy, tiếp tục chậm rãi niệm chú, giao linh đều như đâu vào đấy. Hư vô đại đạo, tam pháp bảo trên cao, hạo thiên kim khuyết, ngọc hoàng thượng đế, đông cương tử phổ cứu khổ cứu nạn, đại từ đại bi cứu khổ thiên tôn, đại bi đại nguyên đại huệ đại thánh, cùng chư thần bốn phương. Tiếng tụng kinh trầm bổng du dương, dư vị kéo dài. Những tên quỷ kia rốt cuộc không nhìn được, dần dần tới gần pháp đàn, nhưng lại cố ý làm ra bộ dáng kinh khủng mà đến. Từng quỷ ảnh da chóc thịt nát, răng trắng tùm, hoặc là mồm đầy máu phun ra, hoặc là chân gãy kéo lê, hoặc là tay cầm đầu của mình, đến khảo nghiệm sự can đảm của Diệp Chi Thu. Còn có một vài ác quỷ khác hướng về phía Diệp Chi Thu nhăn mặt, phát ra những tiếng cười lạnh âm trầm. Những tên quỷ đạo hạnh cao thì ở phía trước, những cô hồn dã quỷ đạo hạnh thấp thì ở phía sau, ô ô ương ương mà nhìn pháp đàn. Từng đôi u lục quỷ nhãn như đom đóm trong đêm hè. Diệp Chi Thu nhìn thẳng bầy quỷ trước pháp đàn, nghỉ ngơi một chút, rồi lại đọc lên một bài giao linh: Đỗ công bộ có thơ mây, quân không thấy rõ hải hà đầu, xưa nay sương trắng không người thu, tân quỷ hàm oan, quỷ cũ khóc, thiên địa oi bức ẩm ướt, đau đau khổ khổ đừng đừng đừng, mây thì ảm đạm đêm ung dung, gió thổi ào ào mưa tiêu tiêu, cổ mộ thâm niên không người tế tự, vùng hoang vu bạch cốt không ai thu. Một đoạn văn công thuyết sau khi hát xong, những cô hồn dã quỷ ở phía xa pháp đàn rất là xúc động, nhao nhao lộ vẻ mặt bi thương. Có chút quỷ đạo hạnh thấp càng nghĩ đến nỗi khổ làm quỷ, làm người chi vui, thân bất do kỷ quỳ xuống, hướng về phía pháp đàn hô to: Pháp sư từ bi, cầu pháp sư siêu độ. Mặc dù pháp đàn rất giản dị, nhưng kinh văn của Diệp Chi Thu đều là kinh văn huyền môn, hiệu quả thì không thể nào mà chối từ. Lão quỷ Hứa Triệu Lân nhân lúc lũ quỷ đang xúc động, đứng trước pháp đàn cao giọng quát: Pháp sư nhà ta chính là Mao Sơn Chính Tông, cố ý tới đây siêu độ cho cô hồn dã quỷ các ngươi. Các ngươi còn không mau quỳ xuống hết, còn chờ tới khi nào? Lời vừa nói ra, xa xa những cô hồn dã quỷ bắt đầu hướng pháp đàn tụ lại. Mấy lão quỷ tới trước mặt pháp đàn, vừa nhìn thấy trận thế pháp đàn, thấy có điều gì đó không đúng, vội vàng xoay người lại, hướng về phía những cô hồn dã quỷ kia hét lớn: Dối bời làm cái gì, vội vã đi đầu thai à? Kỳ thật lời này cũng chẳng sai, những cô hồn dã quỷ kia chính là muốn vội vã đầu thai. Những cô hồn dã quỷ kia chỉ là lính tôm cua trong nhóm lão quỷ, khi bị quát thì sợ hãi rụt rè, không dám tiến lên phía trước. Có một lão quỷ trực tiếp đi tới pháp đàn Diệp Chi Thu, đối mặt cười gần nói ra: Tiểu A Nhi, ngươi năm nay mấy tuổi rồi mà cũng học đòi là người ta lập đàn khai pháp siêu độ vong linh? Lão quỷ này khi còn sống chắc hẳn là đời nhà Thanh, sau đầu còn giữ lại bím tóc lớn. Tên quỷ bím tóc này rất phách lối, thần sắc cao ngạo, nói năng vô lễ, căn bản không để Diệp Chi Thu vào mắt. Cái này cũng khó trách, Diệp Chi Thu dù sao còn quá trẻ tuổi. Diệp Chi Thu cũng không giận dữ, nhàn nhạt hỏi: Lão quỷ, có phải hay không rất không phục, cho là pháp đàn của ta không thể siêu độ các ngươi? Quỷ bím tóc cười ha ha: Chúng ta chỗ này tiêu dao khoái đạt, giống như thần tiên, tại sao phải cần ngươi siêu độ làm cái gì? Ngươi không có việc gì làm lại đi xen vào việc của người khác à? Cô hồn dã quỷ quanh năm suốt tháng đều chưa được tế tự, ngươi còn tiêu dao sao? Diệp Chi Thu cười lạnh nói ra: Ta siêu độ các ngươi là niệm thượng thiên có đức hiếu sinh, nếu như các ngươi không biết tốt xấu thì là tội đáng chết. Quỷ bím tóc cười nói: Ngươi nếu muốn siêu độ cho chúng ta thì phải chứng tỏ bản lĩnh của ngươi trước đã. Diệp Chi Thu hỏi: Ngươi muốn nhìn bản lĩnh của ta như thế nào? Chúng ta ở chỗ này có một con quỷ bị chặt đầu, ngươi có thể đem đầu hắn nối lại được hay không? Quỷ bím tóc hỏi: Nối đầu à, việc nhỏ. Diệp Chi Thu nói. Quỷ bím tóc cười hắc hắc, quay sau lưng hướng về phía tay ngoắc ngoắc lên. Một lão quỷ không đầu cầm theo đầu của mình đi tới trước pháp đàn. Ngươi đem đầu của hắn nối lại, ta liền thừa nhận ngươi là pháp sư. Nếu không, ta liền đem đầu của ngươi cắt bỏ. Quỷ bím tóc hung tợn nói. Diệp Chí Thu gật đầu nói. Nếu như ta đem đầu của hắn nối lại được thì ngươi làm sao? Quỷ bím tóc nghĩ. Vậy liền nghe theo ngươi xử trí, ngươi muốn ta thế nào thì ta làm theo đó. Được, một lời đã định. Diệp Chí Thu gật đầu, đi qua pháp đàn đến trước mặt con quỷ không đầu, trên dưới dò xét. Tên quỷ không đầu này khi còn sống hẳn là một tên phạm nhân bị chặt đầu mà chết. Phạm là dạng quỷ hồn này, trên cổ đều có một vòng huyết ấn. Đó là dấu vết lưu lại do bị đao phủ chặt đầu. Bởi vì đao phủ quỷ đầu đao giết người quá nhiều, sát khí cực nặng, nên đối với hồn phách cũng có lực sát thương. Trong truyền thuyết, quỷ đầu đao của đao phủ chém qua 1.000 người phạm nhân về sau liền sẽ biến thành thiên nhân chạm, biến thành hung khí tuyệt thế. Trên chạm âm thần, dưới chạm quỷ hồn, có thể khiến quỷ khóc thần sầu. Nếu chết do thiên nhân chạm, đầu sẽ không nối lại được. Dạng quỷ này chỉ có thể cả ngày lẫn đêm cầm theo đầu của mình. Diệp Chí Thu lặp đi lặp lại mấy lần hỏi không đầu quỷ. Người chết do thiên nhân chạm sao? Quỷ không đầu đem đầu của mình gắn ở trên cổ, chắp tay nói ra. Không sai. Ta chịu một đao của thiên nhân chạm liền biến thành dạng này. Đã bao nhiêu năm? Diệp Chí Thu hỏi. Không đầu quỷ nghĩ nói ra. Khang Hy năm thứ 8 mùa thu. Đã bao nhiêu năm thì ta không có tính được. 330 năm. Diệp Chí Thu gật đầu nói ra. Ta có thể giúp ngươi nối lại đầu, nhưng có thể sẽ phải rất đau đớn, ngươi có chịu được không? Chỉ cần có thể đem đầu nối lại, dù phải chịu nhiều đau đớn hơn nữa, ta cũng nguyện ý. Ta làm quỷ mấy trăm năm, nằm mộng cũng ước được nối đầu lại. Quỷ không đầu kích động nói ra, hai tay ôm quyền, xoay người hướng về phía Diệp Chí Thu thi lễ. Quỷ cũng biết nằm mơ sao? Lần đầu tiên nghe nói. Thời điểm lão quỷ chắp tay thi lễ, khẽ cong eo, khiến cho đầu của hắn bị lăn xuống đất. Nhóm cô hồn giáo quỷ vây xem được một trận cười vang. Trong nhà, Liễu Tuyết Vương Hàm cùng Tiểu Thái Tuế cũng không nhịn được cười một tiếng. Đến ngay cả Liễu Yên cũng cười. Diệp Chí Thu không nhịn được cũng cười một tiếng, lắc đầu im lặng. Lão quỷ cuống quýt nhặt đầu mình lên, lại gắn ở trên cổ, hướng về phía bầy quỷ giận mắng. Cười cái gì mà cười? Muốn cười thế à? Hãy uống hết nước tiểu của ta đây này, khắc chán mà cười. Lão quỷ, bớt nói nhảm, ta sẽ nối lại đầu cho ngươi bây giờ. Diệp Chí Thu gõ bàn một cái rồi nói. Không đầu quỷ vội vàng quay người, đem đầu của mình nhấc trong tay, chờ Diệp Chí Thu phân phó. Diệp Chí Thu mở ra pháp khí, lấy một cuộn dây đỏ ngay tại trước pháp đàn, dùng dây đỏ cùng mấy gốc cây kết thành một trận pháp, lại trên mặt đất vẽ lên một cái bát quái trận để không đầu quỷ đi vào. Lão quỷ rất nghe lời, đi vào trong trận. Diệp Chí Thu cắn đầu ngón tay, điểm máu lên vài điểm trên sợi dây đỏ, sau đó niệm chú Linh Bảo Thiên Tôn an ủi thân hình, đệ tử hồn phách ngũ tạng huyền minh, thanh long bạch hổ đối trận xôn xao, chu tước huyền vũ thị vệ ta thân. Đây là hộ thân chú giúp không đầu quỷ làm giải phẫu. Trước tiên niệm chú hộ thân bảo vệ mình không bị quỷ xâm lấn. Hộ thân chú niệm xong, Diệp Chí Thu lùi ra sau mấy bước, một lần nữa bấm niệm pháp quyết, điểm về hướng dây đỏ. Trải rộng phổ thiên bắt quái trận, vì ta chụp xuống quỷ thân hồn, cấp cấp như luật lệnh. Chú ngữ âm thanh bên trong vang lên, dây đỏ kia chậm rãi tỏa ra ánh sáng phủ kín không đầu quỷ. Diệp Chí Thu lúc này mới tiến vào trong trận, rút ra Xích Nguyên kiếm ở phía trên xóa đi máu của đầu ngón tay, ấn lại lão quỷ nói ra. Vết thương trên cổ của ngươi quá mức cũ kỹ, cần phải cắt bỏ một điểm, tựa như làm giải phẫu người sống, khoét đi thịt cũ, quá trình này sẽ có chút đau đớn, ngươi cố gắng mà chịu. Dứt lời, Diệp Chí Thu đè lão quỷ ra, Xích Nguyên kiếm ngay tại chỗ trên cổ lão quỷ cắt xuống, giống như cắt quả bí đỏ. Không đầu quỷ gần như không chịu nổi, phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Cũng may Diệp Chí Thu rất nhanh tay, cắt xong ở cổ lại đem đầu lão quỷ cầm tới cũng cắt đi một lớp nữa. Sau đó Diệp Chí Thu đem đầu lão quỷ gắn ở trên cổ của mình, từ trong ba lô lấy ra chút bột đá màu trắng, thêm một chút tàn hương, bôi khắp vết thương trên cổ. Bột đá kia chính là bột răng chó, từ niên đại xa xưa hóa đá mà thành, âm khí mười phần, có thể giúp quỷ hồn cấp tốc khép lại hồn thể. Tàn hương là để tiêu trừ oán khí trên vết thương của lão quỷ. Giải phẫu hoàn tất, Diệp Chí Thu lại cấp cho lão quỷ niệm chú hai lần an hồn chú. Chỉ là bất quá, cổ lão quỷ bị cắt đứt một đoạn cho nên nhìn rất ngắn, biến thành quỷ rụt đầu. Nửa giờ sau, Diệp Chí Thu đại cáo thành công. Rụt đầu quỷ vui mừng quá đỗi, quỳ xuống hướng về phía Diệp Chí Thu cuống quýt gật đầu, hận không thể kêu thành cha ruột. Nhóm cô hồn giã quỷ bốn phía đều đối với Diệp Chi Thu kính nể không thôi, nhao nhao nghị luận. Là pháp sư thật, mặc dù tuổi trẻ nhưng mà có bản lĩnh. Diệp Chi Thu mỉm cười, hướng về phía quỷ bím tóc, nói ra: Thế nào, lão quỷ, đã phục ta chưa? Quỷ bím tóc chống chế đành phải tiến lên thi lễ. Pháp sư có chút bản sự, lão quỷ phục. Diệp Chi Thu gật đầu hỏi: Đêm qua, một quỷ đồng tử của ta là nữ quỷ Đàm Tư Mai bị các ngươi giam giữ, hiện tại có thể trả lại ta hay không? Lão quỷ bím tóc lắc đầu, lại chỉ vào một quỷ ảnh phía xa nói ra: Là quỷ thư sinh kia mới là quỷ đứng đầu của chúng ta, giam giữ nữ quỷ của đại pháp sư tối qua là chủ ý của hắn. Pháp sư muốn tìm nữ quỷ đồng tử của mình thì phải tìm đòi hỏi quỷ thư sinh kia, lão quỷ ta không thể làm chủ. Đúng đúng đúng, thư sinh quỷ ở chỗ này là lợi hại nhất, chúng ta đều phải nghe theo lời hắn. Rồi đầu quỷ cũng ở một bên gật đầu, đầu của hắn đã được nối lại, hiện tại dù hành động như thế nào cũng sẽ không bị rơi đầu xuống nữa. Diệp Chi Thu nhìn ngang, chỉ gặp đối diện tuy tán cây hòe một nam quỷ âm trầm đứng, xem bản tướng khi chết mới chỉ hơn 30 tuổi, là trang phục cùng kiểu tóc thời Minh Triều. Quỷ thư sinh cùng Diệp Chi Thu ánh mắt trao đổi, âm thầm cười một tiếng, tiến lại hai bước chắp tay nói: Lão quỷ mạch xương phỉ. Diệp Chi Thu cũng chắp tay hoàn lễ: Tiểu đạo Diệp Chi Thu. Ha ha, lão quỷ đối với tiểu đạo, mạch xương phỉ đối với Diệp Chi Thu, tự nhiên một câu rất cân đối. Mạch xương phỉ cười to lại nói ra: Lão quỷ ta là đệ tử Nho gia, ngươi là đệ tử đạo môn, chúng ta coi như là bạn cũ. Diệp Chi Thu tức xám mặt lại: Đạo gia cùng Nho gia có giao tình sao? Mạch xương phỉ cười hắc hắc: Đương nhiên là có giao tình rồi, năm đó Khổng Tử đã từng vấn đạo với lão tử, chính là căn nguyên. Tổ sư gia của ngươi cùng tổ sư gia của ta là bằng hữu, cho nên theo tính chất bắc cầu, đương nhiên chúng ta là bằng hữu rồi. Diệp Chi Thu gật đầu: Nếu đã là bằng hữu thì trước tiên trả lại quỷ đồng tử cho ta. Mạc Xương Phỉ lại cười một tiếng: Muốn lấy lại quỷ đồng tử, chúng ta phải tỉ thí một chút, để cho ta tâm phục khẩu phục, ta liền đem quỷ đồng tử trả lại cho ngươi. Thế làm sao để tỉ thí, nói đi, Diệp Chi Thu hỏi. Mạch Xương Phỉ bước lên hai bước nói ra: Lão quỷ ta học tứ thư ngũ kinh, tập đạo khổng mạnh, quân tử đồng khẩu không đồng thủ, cho nên ngươi muốn thu hồi nữ quỷ của mình, chớ cùng ta đánh nhau, cũng đừng cùng ta đấu pháp, chúng ta hay là so tài văn chương đi. So tài văn chương sao? Diệp Chi Thu cười. Nếu là đấu pháp thì Diệp Chi Thu không có lo lắng, nhưng mà so tài văn chương làm sao mà đấu lại đây? Thế nào, Diệp pháp sư có dám hay không? Mạch Xương Phỉ hỏi. Không phải là không dám, mà là ta cảm thấy cái này dùng vào việc phân định thắng thua thì không có tốt lắm. Từ xưa tới nay, văn nhân tương khinh, có thuyết pháp văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Diệp Chi Thu lắc đầu nói ra. Mà lại thuật nghiệp hữu chuyên công, nếu như ngươi kiểm tra tứ thư ngũ kinh, ta nhất định thua. Cũng giống như ta kiểm tra ngươi đạo môn điển tịch, ngươi cũng sẽ thua. Không phải vậy, Mạc Xương Phỉ lắc đầu liên tục nói ra. Chúng ta hôm nay không thể so tứ thư ngũ kinh, cũng không phải so thi từ ca phú, chơi một cái trò rất đơn giản, trẻ con 3 tuổi cũng có thể chơi. Vậy thì ngươi nói xem. Diệp Chi Thu gật đầu. Mạch Xương Phỉ đi tới gật cù đắc ý nói ra. Tào Tử Kiếm tài trí hơn người, có 7 bước thành thơ giai thoại, chúng ta hôm nay cũng học theo cổ nhân phong nhã 7 bước câu đối có được hay không? Diệp Chi Thu nhíu mày nói ra. Lên phải ra câu đối sao? Không sai, chỉ có ở 7 bước, vượt quá thời gian coi như thua. Câu đối cũng có hạn định, chỉ là 7 chữ, miễn cho ta gây khó dễ ngươi. Lão quỷ cười nói. Là ta ra câu đối trước hay là ngươi? Diệp Chi Thu lại hỏi. Ngươi là khách, để ngươi làm trước tiên, ta đến đối, sau đó ta tái xuất, ngươi đối lại, nếu như không đối lại ta liền thua. Mạc Xương Phỉ nói. Diệp Chi Thu nghĩ nghĩ gật đầu nói. Được, chờ ngươi. Người ra câu đối đầu tiên khẳng định là người chiếm ưu thế. Diệp Chi Thu nghĩ một chút, phải ra một câu đối thật hiểm để lão quỷ thua luôn hiệp đầu, không cần phải đối lại với hắn lần sau. Nhưng là Diệp Chi Thu không nhớ ra được cái gì, cho nên để lão quỷ chờ một chút, đến thỉnh giáo Liễu Tuyết. Thời điểm Liễu Tuyết 10 mấy tuổi trước khi hôn mê, hẳn là đã đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, nhất định sẽ nhớ kỹ nhiều câu đối. Đến trước mặt Liễu Tuyết, Diệp Chi Thu thấp giọng nói ra. Tuyết Nhi hỗ trợ, nghĩ cho ta một câu đối tuyệt khó, để đối chết lão quỷ kia, cho anh biết ai mới là thần đối ở đây. Cái này thật đúng là không dễ dàng. Nếu như lấy ra từ cổ thư tìm câu đối có sẵn, chỉ sợ lão quỷ đều nhớ kỹ vế dưới. Để cho ta ngẫm lại tự mình ra một câu vế trên, làm khó hắn. Lữ Tuyết nhíu mày, chuyển con mắt suy tư, bỗng nhiên ghé vào tay Diệp Chí Thu cười nói. Có như vậy, một câu nói như thế này này. Ngươi nghe rõ chưa? Nghe xong câu đối, Diệp Chí Thu nghĩ, nguyên lai là Tuyết Nhi cũng đen tối như thế. Diệp Chí Thu vui mừng quá đỗi, cảm ơn Liễu Tuyết, quay người trở lại pháp đàn, đối với lão quỷ nói ra. Lão quỷ, vế trên ta đã có, ngươi chú ý nghe. Mạch Xương Phỉ cười ngạo nghễ, ngươi cứ nói đi. Diệp Chí Thu khổ khổ hai tiếng nói ra, vế trên là, ta năm ngoái mua cái biểu. Đây là câu đối gì? Mạch Xương Phỉ ngạc nhiên. Chính là câu đối này, tranh thủ thời gian đối đi, bảy bước bên trong. Diệp Chí Thu nói, lão quỷ nhíu mày, chậm rãi dạo bước, suy nghĩ vế dưới. Nhưng mà đã đi tới bước thứ 5, lão quỷ lại dừng chân, trở lại nói, người Minh Triều bán đi một người. Diệp Chí Thu lắc đầu, không đúng, không đúng, dám chó không kêu, uổng cho ngươi tự xưng là đệ tử Nho gia. Ngươi ra lời nói lung tung, ta liền đối lung tung, làm sao thành dám chó không kêu. Lão quỷ có chút tức giận, Diệp Chí Thu cười nói, ta câu nói này là câu mắng chửi người. Người hiện đại đều biết, câu nói kia có ý nghĩa là, cút mẹ mày đi. Ngươi đúng là đồ bỏ đi. Mạch Xương Phỉ là lão quỷ, tự nhiên không thể rõ ràng ý tứ của lời này. Ngạc nhiên xong, cả giận nói, Diệp Chí Thu, sự tình phong nhã như thế, ngươi vậy mà dùng ô ngôn uế ngữ để mắng chửi người. Quả thực ném đi mặt tổ sư gia các ngươi. Vòng này không tính, hiện tại ta ra câu đố đến ngươi đối. Diệp Chí Thu nhún nhún vai, trong lòng nghĩ, ta ra không tính, ngươi ra, nếu như ta thua, ta cũng không tính. Cơn giận của lão quỷ còn sót lại còn chưa tiêu, nói ra, ngươi nghe kỹ đây, câu đố này trong sách có ghi, vẽ lên hoa sen, hòa thượng họa. Câu này trước kia, đúng là đã từng thấy qua, nhưng là trong lúc cấp thiết, Diệp Chí Thu không nghĩ ra vế dưới. Đến bước thứ 5, Diệp Chí Thu bỗng nhiên phúc khí tâm linh, quay người lại. Ngón tay chỉ Mạch Xương Phỉ há miệng nói, cầu nhật lão quỷ, lão nhật cầu. Xung quanh bầu không khí trầm mặc 3 giây đồng hồ, sau đó bộc phát ra một trận cười nghiêng ngả. Dù đầu quỷ cũng lo lắng cho mình vừa mới nối lại đầu, hai tay ôm chặt lấy đầu, cười to cho chắc. Vương Hàm đang cười, Tiểu Thúy Tuế cũng đang cười, Lữ Yên cũng đang cười. Lữ Tuyết cũng nhìn không được, che miệng xoay người sang chỗ khác cười. Mạch Xương Phỉ mặt dữ tợn, bỗng nhiên quỷ chảo thò ra, lao tảng dưới Diệp Chí Thu. Tiểu tử thối, ta lấy lễ để tiếp ngươi, ngươi lại nhiều lần trêu đùa ta. Hôm nay, nơi này chính là nơi chôn thây của ngươi. Đã nói động khẩu không động thủ rồi. Nho gia đệ tử phong phạm của ngươi đâu? Con người đọc sách thánh hiền của ngươi đâu? Lão quỷ Mạc Xương Phỉ cuối cùng vẫn không nhìn được cười. Muốn động thủ phân định thắng thua với Diệp Chi Thu. Lão quỷ, so văn, luận võ, muốn làm gì cũng được. Đều do ngươi lựa chọn, tới đi. Diệp Chi Thu đưa tay một đạo trưởng tâm nôi bổ tới lão quỷ. Lão quỷ trở mặt động thủ, chính là hợp với ý của Diệp Chi Thu. So tài văn chương, mọi người có thể không phục. Luận võ đấu pháp thì đơn giản rồi, thắng đứng, thua nằm, chính là dứt khoát như vậy. Lão quỷ Mạch Xương Phỉ thẹn quá hóa giận, rút cuộc xuất thủ công kích Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu đánh trả, một người một quỷ lao vào nhau. Vừa mới giao thủ, Diệp Chi Thu liền phát hiện lão quỷ đạo hành thâm hậu, bị trưởng thâm lôi bổ trúng, vậy mà không có kêu thảm, cũng không có giảm bớt sức chiến đấu. Không tệ lắm, lão quỷ, chúng ta hào hào giao lưu một lần. Diệp Chí Thu mừng rỡ, đổi chiêu thức, chỉ quyết không ngừng để về hướng Mạch Xương Phỉ. Mạch Xương Phỉ ngay từ đầu làm hảo hán, đón Diệp Chí Thu tới, bị chỉ quyết bổ trúng mấy lần, lão quỷ rút cuộc không chịu đựng được, không dám tấn công chính diện, đi theo vòng tròn ra tay, một bên kêu to. Các ngươi, đều theo ta cùng một chỗ tiến lên, bắt lấy tên đệ tử Mao Sơn này, nghe thấy lão quỷ triệu hoán. Lại thêm mấy tên quỷ chui ra, đứng lên phía trước, tiến về vây công Diệp Chí Thu. Nhưng mà mấy tên quỷ còn lại đa số đều là đứng quan chiến, không có tham gia vào trận chiến, phân vân không biết nên theo bên nào. Nhất là tên quỷ rụt đầu kia, bởi vì vừa chịu ân huệ của Diệp Chí Thu nên kêu to, đây là pháp sư thật, là người tốt, có thể siêu độ chúng ta, mọi người đừng nghe quỷ thư sinh, hắn không phải là đối thủ của pháp sư đâu. Lúc này nhóm quỷ riêng phần mình đều lui lại tỏ vẻ bàng quan, chỉ có Mạch Xương Phỉ cùng mấy huynh đệ thân thiết của hắn vây công Diệp Chí Thu. Diệp Chí Thu cũng không e ngại, dùng ít địch nhiều, thỏa thích thi triển pháp thuật của mình, lấy chỉ quyết cùng trưởng tâm đôi đối địch. Mặc dù không ra pháp khí, nhưng Diệp Chí Thu thở sức ngăn cản mấy tên quỷ này. Lữ Tuyết rời bước đi ra, đứng bên ngoài cửa, bình tĩnh mà nhìn, phân tích đạo pháp của Diệp Chí Thu, nhìn xem có thể cải tiến để tăng lên hay không. Đột nhiên lấy Mạch Xương Quỷ cầm đầu năm tên quỷ, một tiếng hô lên, riêng phần mình quỷ ảnh tản ra, biến thành một đoàn quỷ vụ bao phủ Diệp Chí Thu lại. Bên trong quỷ vụ, năm tên quỷ giao thế xuất hiện, xuất thần nhập quỷ, xé rách Diệp Chi Thu. Lão quỷ rụt đầu kêu to: "Pháp sư cẩn thận! Bọn hắn năm tên kết bái huynh đệ, tâm ý tương thông, quỷ lực có thể tập trung trên một người, hư hư thật thật, vô cùng khó đối phó." Lời còn chưa dứt, bành một tiếng, sau lưng Diệp Chi Thu đã bị quỷ trảo đánh trúng, hàn khí thấu xương. Diệp Chi Thu thi triển kỳ môn độn hình, từ bên trong quỷ vụ xung ra, trở tay đem đoạt mệnh kim đan tát ra ngoài. Kim đan tả địa vãi đậu thành binh, đùng đùng từng tiếng nổ vang, đại quang hỏa phóng đem một đoàn quỷ vụ trước mắt phủ kín. Sau đó Diệp Chi Thu lại ném ra ngoài một lá bùa: "Không ngại thần thông, vạn linh đồng quy, ác quỷ diệt tuyệt, không rõ tất truy, thu hồn." Trong chốc lát, quỷ vụ trước mắt bị phù chú thu hết, đoạt mệnh kim đan cũng trở về bên tay Diệp Chi Thu. Lão quỷ mạch xương phỉ như bọ ngựa đấu xe, rốt cuộc bị hốt trọn một mẻ. Diệp Chi Thu trở tay vuốt vuốt phía sau lưng, hướng về phía quỷ ruột đầu trừng mắt: "Ngươi lại không nói sớm, hại ta trúng chiêu." Quỷ ruột đầu vội vàng xin lỗi: "Pháp sư, lỗi là của ta, không kịp thời nhắc nhở, có tội, có tội." Diệp Chi Thu gật đầu: "Lão quỷ này chơi khá là tốt." Quỷ bím tóc cũng đi tới ôm quyển thi lễ: "Pháp sư đạo hành thông thiên, nắm trong tay năm vị huynh đệ của thư sinh, làm cho tất cả chúng ta đều vỗ tay khen hay." "Vỗ tay khen hay? Bọn hắn bị ta bắt, ngươi rất sung sướng hay sao?" Diệp Chi Thu hỏi. "Đương nhiên, vì mạch xương phỉ bình thường thường xuyên áp bức chúng ta." Bốn phía các quỷ hồn nhao nhao nói. Diệp Chi Thu phất phất tay, ra hiệu bầy quỷ yên tĩnh nói ra: "Có ai biết quỷ đồng tử đàm tư mai của ta ở đâu hay không?" Bầy quỷ đều lắc đầu, biểu thị không biết. Diệp Chi Thu đang muốn thẩm vấn mạch xương phỉ, lại thấy một nam quỷ tiến lên thi lễ nói ra: "Giá quỷ Tà Phúc Hổ, biết quỷ đồng tử ở nơi nào, nguyện vì pháp sư dẫn đường." Xem bộ dáng mà đoán, quỷ nam này là người hiện đại, mới chết cách đây khoảng 2 đến 3 năm. Diệp Chi Thu gật đầu hỏi: "Xem bộ dáng của ngươi, cũng không phải đồng bọn của mạch xương phỉ. Tại sao ngươi lại biết quỷ đồng tử của ta ở nơi nào?" Tà Phúc Hổ nói ra: "Bởi vì khi ta còn sống cũng học qua một chút pháp thuật, nên biết thế nào là luyện hồn. Cho nên, mặc dù mới chết mấy năm, nhưng hồn phách của ta cũng coi như là kiên cố. Ta biết chỗ quỷ đồng tử của ngươi ở đâu là bởi vì mạch xương phỉ trọng dụng ta, để cho ta phụ trách công việc trông coi." "À, hóa ra ngươi là đồng bọn của mạch xương phỉ." Diệp Chi Thu nhíu mày nói ra: "Ngươi khi còn sống học qua pháp thuật là pháp thuật nhà ai, môn phái nào?" "Không môn không phái, cũng chỉ biết đạo gia bát đại thần chú." Tào Phúc Hổ nói. "Vậy thì tốt rồi, ngươi đem quỷ đồng tử của ta thả ra đi, ta không truy cứu trách nhiệm của ngươi." Diệp Chi Thu nói: "Đa tạ pháp sư, thế nhưng là ta quỷ lực không đủ, không có cách nào thả quỷ đồng tử của ngươi. Muốn thả quỷ đồng tử của ngươi, pháp sư phải tự mình đến đó." Tào Phúc Hổ nói. "Là có ý gì?" Diệp Chi Thu nhíu mày. "Bởi vì quỷ đồng tử của ngươi bị thu tại trong một cái bình, ở phía trên bình có dấu chồng thiên sứ đại ấn, cho nên ta không dám động." Tào Phúc Hổ nói. "Thiên sứ pháp ấn sao?" Diệp Chi Thu sững sờ, sau đó giận tím mặt: "Nói bậy nói bạ, nơi này làm sao có thiên sứ pháp ấn?" "Thiên sứ pháp ấn bách quỷ khó gần. Nếu thật như có thiên sư pháp ấn ở đây, vậy đàn tư mai bị ai nhốt vào? Lão quỷ nào dám mở cái bình ra?" Tà Phúc Hổ cuống quýt thi lễ: "Pháp sư minh xét, ta không dám nói láo. Cái bình kia ngay tại đầu thôn, bên trong một cái giếng cạn, ngươi có thể lên xem xét." "Đâu có thể kỳ quặc như thế." Diệp Chi Thu nhíu mày nghi nghĩ, nói với Hứa Triệu Lân: "Ngươi đi theo Tà Phúc Hổ nhìn xem nơi đó ra sao." "Đã rõ." Hứa Triệu Lân gật đầu chào hỏi Tà Phúc Hổ mà đi. Diệp Chi Thu lại nhìn đám cô hồn giã quỷ kia nói ra: "Các ngươi không phạm phải đại ác, ta cũng không gây khó dễ cho các ngươi. Nếu như nguyện ý tiếp nhận sâu đồ, ta có thể hỗ trợ cho các ngươi phát ra lộ dẫn, xin minh giới cho các ngươi đầu thai làm người. Nếu như không nguyện ý đầu thai, ta cũng kể các ngươi tùy ý, nhưng mà ngàn vạn lần nhớ kỹ, nếu như phạm phải đại ác, ta nhất định chảm không tha." Bầy quỷ cùng một chỗ vọt tới pháp đàn, quỳ xuống xin được siêu độ. Bất quá cũng có chút cô hồn giã quỷ tâm ý còn chưa hết, không nguyện ý bị siêu độ, muốn tiếp tục lưu lại nhân gian lắc lư. Diệp Chi Thu gật đầu triệu tập những cô hồn giã quỷ nguyện ý siêu độ, bắt đầu niệm cứu khổ vãng sinh thần chú. Thái thượng xác lệnh siêu độ cô hồn quỷ mị hết thảy, bốn sinh dính ân, có đầu người siêu, không đầu người sinh, súng chu đao giết, nhảy cầu thắt cổ, minh chết ám chết, oán khúc chết, chủ nợ oan gia, quỳ ta trước mặt, bát quái tỏa ánh sáng, độ người mà đi, siêu sinh hắn phương, vội vã như thái thượng lão quân lệnh. Chú ngữ kia chỉ là tiêu trừ đi oán khí của những quỷ hồn này, Sau đó còn phải phát ra cho lộ dẫn. Cái gọi là lộ dẫn chính là đệ tử đạo môn phát ra cho vong hồn giấy thông hành quỷ môn quan. Nếu không, vong hồn không được vào quỷ môn quan. Diệt Chi Thu tại trước tế đàn viết xuống một lộ dẫn cấp cho những quỷ hồn này, rồi ở trước tế đàn thiêu cháy. Dần dần đàn quỷ hồn này tản đi ngày càng ít. Lúc sau, lão quỷ Hứa Triệu Lân trở về, hướng về phía Diệt Chi Thu bẩm báo: Lão đại, bên trong giếng cạn kia quả thật có thiên sư pháp ấn. Không phải thiên sư ấn của Long Hổ Sơn, ta cũng không có rõ lắm, nhưng mà bên trong giếng cạn hoàn toàn chính xác là có pháp ấn rất lợi hại, uy lực cực lớn. Ta xuống đến đáy giếng nhưng mà không dám tùy tiện mở cái bình ra. Liễu Tuyết đi tới nói ra: Chi Thu, Long Hổ Sơn truyền thừa mấy ngàn năm, đạo thống không dứt, lịch đại đều có thiên sư, cho nên có thiên sư tới nơi này thì cũng rất bình thường. Diệp Chi Thu gật đầu nói ra: Được rồi, trước tiên ta cứ để như vậy đã, chờ tới Hừng Đông đến xem. Hứa Triệu Lân cáo lui, đem Tả Phúc Hổ trông giữ, phòng ngừa mấy gia hỏa này chuồn đi. Diệp Chi Thu tiếp tục vẽ bùa, cấp lộ dẫn cho những cô hồn dã quỷ, bần tới đêm khuya, lúc này mới hoàn tất. Liễu Tuyết đã sớm an bài Lưu Yên ngủ, để Vương Hàm cùng Tiểu Thái Tuế coi chừng, tự mình bồi tiếp Diệp Chi Thu lặng yên chờ đợi. Lộ dẫn phát ra hoàn tất về sau, Diệp Chi Thu đối với những quỷ hồn còn lại nói ra: Các ngươi có thể tán đi, nếu như cần siêu độ, đêm mai lại tới tìm ta. Bầy quỷ nói lời cảm tạ, nhao nhao tán đi. Chỉ có ruột đầu quỷ còn lưu tại trước tế đàn. Diệp Chi Thu nhìn ruột đầu quỷ hỏi: Ngươi không muốn siêu độ, cũng không muốn tán đi, là có lời gì muốn nói sao? Ruột đầu quỷ quỳ xuống: Pháp sư, ta nguyện ý theo ngươi, làm quỷ đồng tử của ngươi, luôn nghe theo sự sắp đặt của ngươi. Hai, khó có được người tâm ý như ngươi. Đứng lên đi, về sau đi theo ta. Chờ lúc nào ta có thời gian, giúp ngươi tế luận một lần. Diệp Chi Thu gật đầu nói: Diệp Chi Thu hiện tại là pháp sư, từ cấp bậc mà nói có thể có ba quỷ đồng tử. Dù đầu quỷ đã chủ động mở miệng, Diệp Chi Thu cũng không cự tuyệt. Đa tạ pháp sư. Dù đầu quỷ vui mừng quá đỗi, dập đầu mấy cái rồi đứng lên, mừng khấp khởi đứng tại bên người Hứa Triệu Lân. Lưới Tết cười nói: Chúc mừng Chi Thu, lại thu được một quỷ đồng tử. Bất quá bây giờ trời đã rất khuya, hay là nghỉ ngơi một chút đi, dưỡng tốt tinh thần, ngày mai làm việc cho dễ. Diệp Chi Thu gật đầu, dùng bùa thu quỷ, thu Tà Phúc Hổ vào, lại phân phó quỷ ruột đầu cùng Hứa Triệu Lân gác đêm. Sau đó cùng Diễu Tuyết dắt tay vào trong nhà. Nơi này chỉ có hai giường, không đủ ngủ. Diệp Chi Thu là nam tử, đành phải ủy khuất bản thân, mở túi ngủ ra nghỉ ngơi. Một đêm trôi qua không có việc gì xảy ra. Hôm sau trời vừa sáng, Diệp Chi Thu rời khỏi giường, rửa mặt về sau ra ngoài xem xét. Quả nhiên quỷ khí đã ít đi rất nhiều. Thời tiết thanh minh, Diệp Chi Thu hội họp mọi người về sau nói ra: Chúng ta liền đi xem cái giếng cạn kia một chút đi. Tiểu Thái Tuế tinh thần hưng phấn kêu lên: Đúng đúng đúng, chúng ta đi xem một chút, cái thiên sư ấn đó là cái mẹ gì mà lợi hại như vậy? Các ngươi từng người như lâm đại địch vậy. Được, thế nếu vậy thì hôm nay liền để ngươi làm tiên phong, xuống giếng mang cái bình kia lên. Diệp Chi Thu dẫn mọi người đi tới hướng đầu thôn Tây. Đầu thôn Tây 200 mét chính là cái giếng cạn kia. Nhưng khi Diệp Chi Thu nhìn xuống, giếng cạn đã bị đổ sụp, bùn đất bên trong đến tận miệng giếng, hiển nhiên là đã bị bỏ hoang từ lâu. Liếc qua thấy ngay, bên trong không nhìn thấy có cái bình nào. Lão quỷ Hứa Triệu Lân ẩn thân đi theo nói ra: Cái bình chôn ở dưới lòng đất, ước chừng sâu 7-8 trượng, bên trong có không gian trống không, phải chui vào mới có thể nhìn. Diệp Chi Thu gật đầu nhìn Tiểu Thái Tuế hỏi: Ngươi có làm được không Tiểu Thái Tuế? Nếu ngươi thực sự có bản sự thì hãy xuống đem cái bình lên đây, nhưng mà không nên mở ra, càng không nên đánh nát cái bình. Phải đào đất mới có thể nhìn thấy cái bình, Diệp Chi Thu không có bản sự này. Tiểu Thái Tuế khinh thường hừ một tiếng, đi đến miệng giếng, cởi giày, thân thể lung lay, đã chui vào trong lòng đất. Chỉ có quần áo là lưu lại trên mặt đất. Diệp Chi Thu cười một tiếng đối với mọi người nói ra: May mắn là mang theo Tiểu Thái Tuế, nếu không, không có cách nào lấy cái bình ra. Nhưng mà ta vẫn không hiểu, Hứa Triệu Lân không dám đến gần cái bình, vậy mà Mạch Xương Phỉ lại có thể mở bình ra, đem Đàm Thứ Mai giam lại. Ta cũng không hiểu. Có thể do Mạch Xương Phỉ đạo hành rất sâu, cho nên không sợ pháp ấn kia. Lão quỷ Hứa Triệu Lân suy đoán nói ra: Nguyên nhân này chỉ sợ phải hỏi Mạch Xương Phỉ rồi, hoặc là chờ Tư Mai đi lên, chúng ta có thể biết chân tướng. Lý Tuyết cũng không đoán ra nguyên nhân trong đó. Diệp Chi Thu gật đầu kiên nhẫn chờ. Ước chừng qua nửa giờ, Tiểu Thế Tuế rút cuộc chui ra, trong ngực ôm một cái vòi nhỏ cao hơn một thước. Hi hi, có phải là cái bình này không? Cái này có chút cổ quái nha, bên trong có cái gì đấy? Tiểu Thái Tuế nghịch ngợm lắc lắc cái bình nói ra. Quả nhiên khi Tiểu Thái Tuế lắc bình, bên trong bình có thanh âm đương đương phát ra. Này này này, Tiểu Thái Tuế, đừng có lắc, coi chừng làm vỡ bình. Lý Tết vội vàng ngăn cản. Diệp Chi Thu đi qua, tiếp nhận cái bình, để dưới đất nhìn kỹ. Nắp bình phía trên có một phù ấn, chữ viết còn rất mơ hồ, khó mà phân biệt. Diệp Chi Thu lại kêu lão quỷ Hứa Triệu Lân lên hỏi. Chính là con dấu trên này phải không?